Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 81, chương 80, hôm nay cơn gió rất là huyên náo. Cầu thủ đặt trước cầu nguyệt phiếu, dù sao Lộ Tầm chơi quá nhiều năm, Thiên Trần, tại trong diễn đàn cũng thấy qua quá nhiều có quan hệ với che giấu kịch bản bài post. Một chút thời gian tương đối xa xưa. Trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không ra, thẳng đến Mạc Quan Cơ phát động cái này thi khí nhiệm vụ. Hắn mới nhớ tới Open Beta không bao lâu về sau, cái nào đó đại công hội người chơi phát động nhiệm vụ ẩn. Lúc trước nhiệm vụ này sở dĩ nổi danh, là bởi vì nhiệm vụ độ khó đặt ở tân thủ kỳ tương đối cao. Bằng vào nên công hội chi lực, thế mà không cách nào độc lập hoàn thành. Cuối cùng là hai nhà công hội hợp tác mới bắt lại cái này nhiệm vụ ẩn. Theo thời gian tuyến đi lên tính, nhiệm vụ này lập tức hẳn là phát động không được. Dù sao trong nhiệm vụ nhân vật mấu chốt cũng chính là boss. Lúc này đoán chừng cũng còn không có xuất hiện, nhưng này vẫn như cũ làm Lộ Tâm đối nhiệm vụ này tràn đầy hứng thú. Trước kia hắn chỉ là muốn cọ nhiệm vụ, không nghĩ tới còn có cơ hội xâm nhập một chút, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù không biết có thể xâm nhập tới trình độ nào. Nhưng dù sao cũng sao cọ cọ tốt a. Hắn đứng dậy, chuẩn bị mang theo Mạc Quan Cơ đi tới ngoài thành, cân nhắc đến chính mình thân phận, cọ nhiệm vụ thời điểm cũng muốn lấy ra bức cách đến. Thế là hắn mở miệng nói, chuyện này có kỳ quặc. So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp, bản tọa tự mình cùng ngươi đi một chuyến. Hắn ngược lại là cũng có nghĩ qua muốn hay không mang lên Mộ Dung Yến, nhưng mang lên lời nói có thể sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ ban thưởng kết toán. Hơn nữa nếu quả như thật đụng phải bo cấp SS quái, Mộ Dung Yến cũng không đáng chú ý. Lộ Tầm ngược lại là có lực lượng, đừng quên vỏ kiếm trong còn có hắn nửa cái con riêng kiếm khí cận một con đường nhỏ kiếm khí. Một kiếm này xuống, đó cũng không phải là nói đùa. Mạc Quan Cơ thấy Lộ Tầm muốn đích thân đi tới, không khỏi đối nhiệm vụ này càng phát ra coi trọng. Ta là phát động cái gì khó lường nhiệm vụ sao? Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ẩn ẩn có chút chờ mong. Đi tới Thanh Lĩnh thành ngoại, ngọn núi nhỏ kia sườn núi thực bí ẩn, Lộ Tầm làm Mạc Quan Cơ đi ở phía trước, chính mình ở phía xa đi theo. Hắn cảm thấy công cụ người liền nên hợp lý sử dụng. Hắn như vậy âu, khí vận nghịch thiên, làm hắn dò đường tương đối tốt. Hắn cũng chuẩn bị làm Mạc Quan Cơ làm mồi nhử, câu cá nha, dù sao cũng nên có người làm mồi, có người tay hãm sao. Mà Mạc Quan Cơ ngược lại là cũng không nghĩ nhiều. Cao nhân không đều là dạng này nha. Thích để tọa hạ đệ tử tự hành lịch luyện. Thực sự không giải quyết được thời điểm cao nhân mới có thể lóng lánh đăng tràng. Có tử điện đi theo, Mạc Quan Cơ cảm thấy chính mình lực lượng rất đủ. Loại này phía trên có người cảm giác thật là tốt a. Hắn đi tới, liền nghe được một hồi vụn vặt tiếng vang. Đến rồi, Mạc Quan Cơ ở trong lòng thầm kêu, hắn trước chính là nghe được cái này tiếng vang về sau. Một đầu cương thi đột nhiên chui ra, đem hắn bổ nhào, sau đó vặn gãy hắn cổ, bắt hắn cho hút một giọt không dư thừa. Có một lần kinh nghiệm về sau, Mạc Quan Cơ cầm trong tay trường kiếm, nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, lần này ta nhất định sẽ không bị nhào nhân. Hắn trong lòng lời nói đều chưa nói xong, lại lần nữa bị ngã nhào xuống đất. Một người quần áo lam lũ nam tử móng tay rất dài, xanh cả mặt, trong miệng mọc ra đáng sợ chính là răng nanh. Tất nhiên, người chơi là có thể tự hành điều tiết quái vật độ chân thật. Nếu như thấp xuống độ chân thật, liền sẽ có một tầng nhàn nhạt mosaic, liền sẽ không hù đến nhát gan người chơi. Mà người chơi cảm giác đau cũng là có thể điều tiết. Bởi vậy mới dám ỷ có phục sinh, điên cuồng tìm đường chết sao? Mạc Quan Cơ trường kiếm trong tay đột nhiên vung về phía trước một cái. mặt xanh nanh vàng nam tử bị hắn vạch ra một đạo vết tích. Nhưng không có chảy máu, chỉ là toát ra nồng đậm hắc khí. Hắn sắc bén móng tay cũng thừa cơ xẹt qua mạc quan cơ lồng ngực. Một móng vuốt liền bạo hắn 20% thanh máu. Mà hắn vừa vặn một kiếm kia, con quái vật này cũng liền rớt 5% không đến máu. Như vậy thay máu trình độ còn chơi cái kê nhi. Chủ yếu nhất là, hắn đã chảy máu, liền sẽ đem chung quanh quái vật đều hấp dẫn tới. Loại này nửa người nửa cương thi quái vật đối máu đặc biệt mẫn cảm. Mạc quan cơ đơn đấu đều đánh không lại, đợi lát nữa còn muốn bị vòng. Quả thật có chút thảm. Bá, hắn một cái không chú ý, lại bị cái quái vật này bắt lại một chút. Lộ tầm nhìn mạc quan cơ tẩu vị, cảm giác con hàng này là chính mình hướng móng vuốt dưới chui. Này ý thức, này thao tác, nếu như chơi chính là thi đấu loại trò chơi, tuyệt đối là bằng bản lãnh cho đối diện tặng đầu người đại ca. Mà lộ tầm cùng hắn khác biệt, hắn chơi đùa lúc ấy, thao tác chỉ có thể coi là nhất lưu, không tính là đỉnh cấp, nhưng ý thức tuyệt đối là đỉnh cấp. Có câu nói như thế nào tới? Ta dự đoán trước ngươi dự phán. Đối với chính mình đầu tiên hầu kiếm đồng tử, lộ tầm là cảm thấy thất vọng. Mạc quan cơ từ trước mắt đến xem, loại trừ đặc biệt âu bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Trông cậy vào hắn về sau hỗ trợ đánh nhau, tám thành là không trông cậy được vào, cũng liền có thể cọ cọ nhiệm vụ. Được rồi, làm người không thể quá tham lam, có thể cọ cọ cũng không tệ rồi. Lộ tầm ở trong lòng nói với mình. Xa xa xa, hắn nghe được một hồi rõ ràng tiếng vang, thoáng cái đưa tới 5 con quái. Lộ tầm cảm thấy kinh ngạc, trước mắt hắn là có thể hiện ra quái vật cơ bản tin tức. Này quái khiếu nửa thi, đẳng cấp là cấp 3, là nhận thi khí ảnh hưởng người chết, chỉ biết là điên cuồng giết chóc, liền cấp thấp nhất cương thi cũng không bằng. Nhưng đối với cấp 1 lại thao tác nát như mạc quan cơ tới nói. Đừng nói 6 cái, một đầu hắn đều không giải quyết được. Lộ tầm không do dự, cũng không có chờ cái gì thời khắc sinh tử. Hắn quả quyết ra tay sao? Giết quái hắn cũng có điểm kinh nghiệm. Ngu sao không cầm, tay phải hắn có chút bắn ra. Một đạo kiếm khí liền bắn đi ra, trực tiếp liền bạo cái kia nửa thi đầu. Không có máu tươi, đầu nổ về sau, chỉ là nổ tung một cỗ nồng đậm hắc khí, tựa như một đóa màu đen pháo hoa. Tử điện ra tay sao? Mạc quan cơ ẩn ẩn có chút kích động, hắn mở ra thu khóa, muốn đem một đoạn này ghi lại đến, sau đó phát đến diễn đàn bên trên. Hắn trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, lộ tâm sao có thể không biết. Nếu là hắn diễn đàn thượng video thủ tú, lộ tầm không khỏi cũng coi trọng. Mặt khác 5 con nửa thi rất nhanh liền đến. Lộ tầm không nóng không vội. Lúc này, trong rừng cây vừa vặn thổi qua một hồi gió lớn, cây trên rơi xuống một mảnh khô héo lá rụng. Theo gió phiêu lãng, vừa vặn phiêu hướng 5 con nửa thi phương hướng. Lộ tầm đứng ở đằng kia không hề động. Trên đấu lạp sa mỏng bị thổi lên một góc, 5 đạo kiếm khí theo vỏ kiếm trong bắn ra, lôi cuốn tại kia mảnh khô héo sắc lá rụng bên trên. Gió tiếp tục thổi, lá rụng tiếp tục phiêu, nó mỗi thổi qua một đầu nửa thi đầu liền trực tiếp nổ tung, hắc khí cũng theo đó hướng 4 phía tràn ngập ra. Một đạo kiếm khí dây một đầu nửa thi. Đối bây giờ lộ tầm tới nói, thật sự là quá mức dễ dàng. Cơn gió thổi qua, lá rụng phiêu đãng, không trung tựa như là trống rỗng nổ tung 5 đóa màu đen pháo hoa. Mà trên người mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành lộ tầm từ đầu đến cuối, ngay cả động cũng không hề động một chút. Gió thuộc về trời, hắn mượn tới thổi một chút, lại thổi lên khói lửa nhân gian. PS, canh thứ nhất, cầu đặt mua, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,